Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 113. Chương 113: Trùng nữ cám dỗ. Thúc đẩy sinh trưởng linh quả. 6/6 cầu đặt. Dương ca, thế nào? Thức tỉnh dị năng như thế nào? Trùng nữ đứng ở một bên mắt lom lom nhìn Chu Dương. Ánh mắt tản ra ánh sáng nóng bỏng. Đặc biệt là Natasha cùng Hồ Hiểu Dung, các nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Chu Dương bật hết hỏa lực bộ dáng. Chân đá xe tăng, đạp bay thiên thạch, một người đánh cho ba thế lực lớn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Bức tranh này mặt đem thâm sâu ấn ký tại các nàng trong đầu. Vô pháp quên mất, đây là nam nhân của các nàng. Chu Dương tại hai nữ trong mắt sức đưa lên đến thần linh độ cao. Trình Khả Nhi trùng nữ cho tới bây giờ không có vì Chu Dương lo lắng qua. Đã từng thấy qua 10 dặm lông ngỗng tuyết tráng lệ. Thắng lợi không cần phải suy nghĩ nhiều. Các nàng quan tâm nhất là cao giai dị năng quả thực sẽ giác tỉnh năng lực gì. Chu Dương chưa bao giờ là người keo kiệt. Vừa đã nhận được nhiều như vậy cao giai dị năng quả thực. Dương ca, có thể hay không dùng trước ngươi đặc biệt biện pháp giúp ta thức tỉnh dị năng a? Natasha cái thứ nhất mở miệng hỏi, liền lấy phổ thông phong linh quả lại nói, người khác cao nhất thức tỉnh phần lớn đều là cấp độ F cùng cấp độ E dị năng. Chu Dương lại có thể trực tiếp đề cao đến cấp độ B. Khoảng 16 khóa độ chi lớn, khiến người chắt lưỡi, đây là biến hóa về chất. Rất nhiều người dùng cao giai dị năng quả thực cũng không thể giác tỉnh cấp độ B dị năng. Phổ thông phong linh quả là có thể giác tỉnh cấp độ B dị năng. Như vậy cao giai phong linh quả đâu? Có phải hay không sẽ giác tỉnh cường đại hơn dị năng? Loại năng lực này nếu để cho ba thế lực lớn biết, nói không chừng sẽ không để ý nam thân phận của người. Nhớ muốn tiến hành PY giao dịch, đương nhiên. Điều kiện tiên quyết là sẽ không được Chu Dương đánh chết. Thông qua tình huống bây giờ đến xem, hắn sẽ không tùy tiện cong. Đúng vậy, Dương ca, ta vội vã mà nghĩ giác tỉnh mạnh hơn hỏa hệ dị năng. Trình Khả Nhi lăm le sát khí, một bộ nhao nhao muốn thử bộ dáng. Còn có ta cũng phải giác tỉnh đỉnh phong dị năng. Viên Thanh Tuyết bu lại, không ngừng làm nũng. Chu Dương cốt đầu đều mềm, cái khác trùng nữ không cam lòng yếu thế, rối rít đem Chu Dương bao vây lại. Trong lúc nhất thời, bên cạnh oanh oanh yến yến, trong mũi tất cả đều mùi nước hoa, dạng này thật không tốt, người khác đều nhìn đâu, huống chi đây là ban ngày, ảnh hưởng thật không tốt. Chu Dương trong tâm vui vẻ không thôi. Các người lúc trước không phải nghĩ hết tất cả biện pháp ẩn núp sao? Tìm đủ loại lý do cùng mượn cớ sao? Bây giờ thế nào? Cầu ta à? Các người nhìn cái gì chứ? Còn không mau cút đi. Nếu không để cho lão công ta quất các ngươi. Trình Khả Nhi cố tình giữ dàn bộ dáng. Rất là đáng yêu. Mọi người nghe thấy tìm Chu Dương thu thập bọn họ. Tại chỗ liền sợ hãi. Từng cái tè ra quần về phía phương xa chạy trốn. Rất sợ trì trên một bước, Chu Dương trực tiếp cho bọn hắn một cái gió bão cực lạnh. Đương nhiên, bọn họ không biết Chu Dương không có gió bão cực lạnh. Biến thành bão táp cuối cùng, nhìn thấy sẽ không có còn sống cơ hội. Lão công, hiện tại được chưa? Ta nhất định sẽ dùng hết tất cả vốn liếng đấy. Trình Khả Nhi ánh mắt rất câu nhân. Còn có ta. Tiểu Loli chạy về trong xe. Lần nữa lúc trở về, đã đổi lại phá động đồng phục y tá. Một con mắt trên đeo lên màu trắng bịt mắt. Dương ca, ứng giờ đến phiên ta. Ta hôm qua vẫn ăn ít nhất. Tô Nguyên Giao thanh âm biến mềm mại. Chu Dương vẫn là lần đầu tiên gặp nàng làm dáng. Lão công, lần này là Trang Vũ Tình cùng Trang Vũ Tĩnh hai tỷ muội. Hai người liên thủ, mỹ nữ tỷ muội ngày càng ngạo nghễ. Hồ Hiểu Dung thẳng lên trên người, sử dụng hết mị lực, Natasha vén lên tóc dài màu vàng kim, bày ra mình dị quốc phong trong sạch. Các nàng cùng thi triển thủ đoạn, ý đồ rất rõ ràng. Chu Dương ở một bên cười híp mắt nhìn đến, không giống như ngày thường vội vã mà xông lên, đưa các nàng giải quyết tại chỗ, lấy đang phu cương, mà là nhìn về phía xa xa hắc rừng cây có gai. Nghiêm mặt nói, ta còn có quan trọng hơn, chờ vãn trên lại thu thập các ngươi. Chu Dương nhớ làm cho các nàng trải nghiệm một hồi cầu cũng không được cảm giác. Đây cũng tính là đối với các nàng đủ loại lý do ẩn mình trả thù. Thập nữ ánh mắt u oán, các nàng làm sao sẽ không biết Chu Dương tâm tư, chỉ có thể cố nén. Một khắc này xem như hiểu được Chu Dương trước khổ sở, kìm nén cảm giác thật không được bị, về sau nhất định phải tận tâm tận lực đối đãi lão công. Cầu gì được đó, Chu Dương sải bước đi tới hắc rừng cây có gai, nhìn đến phía trên mọc đầy từng cái tiểu hoa bao. Còn có một cái thanh sáp chưa thành thục trái cây. Một đường hướng phía bên trong đi tới, tình huống bên trong nói chung tương đồng. Hắc rừng cây có gai ước chừng chiếm cứ 30 mẫu khoảng. Mỗi khỏa bụi gai trên phần lớn sinh ra 1 đến 2 khỏa quả thực. Nhưng mà to lớn cơ số bên trên, dị năng quả thực rất nhiều. Chu Dương cùng nhau đi tới, liền một cái thành thục linh quả đều không nhìn thấy. Không thể không cảm thán ba thế lực lớn hiệu suất cao. Những này chưa thành thục linh quả không có nửa điểm tác dụng. Ba thế lực lớn đã từng tiến hành qua thí nghiệm, đến bây giờ không có tìm được lợi dụng chưa thành thục linh quả biện pháp. Dương ca, chúng ta muốn không nên ở chỗ này đóng trại. Phiến này dị năng vườn trái cây chính là thiên đại tài sản. Natasha hướng về phía Chu Dương đề nghị. Không cần thiết, dị năng quả thực dùng có hạn mức tối đa. Ăn nhiều mấy cái liền vô dụng rồi. Phiến này hắc bụi gai vườn trái cây không đáng ta cố thủ tại chỗ này. Trùng nữ thu được tất cả dị năng, hơn nữa lợi dụng quả thực cường hóa sau đó. Lại hái xong nơi này quả thực, nó liền mất đi giá trị lớn nhất. Đối với Chu Dương mà nói, bên ngoài mới là thế giới rộng lớn hơn. Còn có kim cương, truyền thuyết, cấp độ thần thoại bảo dương đang chờ hắn. Sau đó phải vất vả các ngươi một hồi. Hái bên trong dị năng quả thực, chúng nữ hơi sửng sờ, rối rít cau mày nói. Dương ca, lẽ nào ngươi ngay cả loại này thanh sáp quả thực cũng không thả qua sao? Natasha tỉ tỉ không phải nói, chưa thành thục quả thực vô dụng, các nàng không hy vọng Chu Dương đem phiến này quả thực phá hư mất, bởi vì nó có thể cho nhân loại sản sinh ra một ít dị năng giả. Bọn họ thân là nhân loại, đối với đồng tộc còn có khó có thể dứt bỏ cảm tình. Duy chỉ có Natasha tựa hồ 623 đoán được Chu Dương nghĩ muốn pháp. Dò xét hỏi, chẳng lẽ Dương ca là muốn làm cho chín mùi phiến này vườn trái cây? Đây sợ rằng không làm được. Ba thế lực lớn tiến hành qua thí nghiệm, vô luận là kim khả lạp, cũng hoặc là nước tiểu, thậm chí là động vật phần tiện. Và một ít làm cho chín mùi dược tề cũng không có tác dụng. Bọn họ đối với đặc biệt dị năng quả thực vô dụng. Chúng ta chỉ có thể chờ đợi dị năng quả thực tự mình thành thục. Trùng nữ thở dài một cái. Chu Dương không muốn ở lại chỗ này. Các nàng muốn thả vứt bỏ đây dị năng vườn trái cây. Ngươi đoán không sai. Ta xác thực phải đem phiến này vườn trái cây làm cho chín mùi. Chu Dương cười lên. Lông mi bên trong tràn đầy tự tin. Natasha còn muốn nói điều gì? Nghĩ đến Chu Dương đã từng hành động vĩ đại, không cần phải nhiều lời nữa. Chu Dương trên thân lồng cháo đến một tấm khăn che mặt bí ẩn, phảng phất là thiên thần hạ phàm. Người khác không làm được sự tình, không có nghĩa là hắn không làm được. Nhìn kỹ, thôi hóa sinh trưởng, từng đạo màu lục hạt ánh sáng lấy Chu Dương làm trung tâm, hướng về tứ phương bát phương tiêu tán, dung nhập vào phụ cận từng khỏa hắc bụi gai trong đó. Sau một khắc, khiến người trợn mắt hốc mồm sự tình phát sinh. Phía trên từng cái nụ hoa nhanh chóng biến lớn. Chậm rãi điêu tàn, một chút xíu mọc ra non nớt quả thực. Biến nhanh lớn nhất thuộc về từng cái ngây ngô quả thực. Bọn họ nhanh chóng biến lớn, nhiễm phải một chút xíu hoặc cầu vòng, hoặc xanh màu sắc, vừa vặn mấy phút, mấy cái khổ người lớn nhất quả thực đã trưởng thành, hoàn toàn cùng bình thường linh quả không có sự khác biệt. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi, đề cử, chia sẻ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.